Chương 361, không chặt như tên vương bát đảng kia. Không gọi Nguyên Sơ. Chuyện gì xảy ra Ân Tầm Dực chỉ muốn biết. Thế mà Y Doãn cũng vô pháp trả lời, nhất là tại hắn nhìn thấy, tôn này nho nhỏ đại tư mệnh, lại ý đồ phá vỡ tầng kia liễm diễm tử quang lúc, hắn càng không cách nào trả lời. Thị kiếm lao giả tắc thì phải dưới đây suy đoán, đại tư mệnh thần niệm thể ma hóa rồi hắn liền yên tĩnh trở về Ân Tầm Dực tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là cái gì thần kỳ thần niệm thể, có phải hay không chịu đến phụ cận tại công kích huyết đằng ảnh hưởng, mới có thể như thế chỉ sợ là, bất quá đại tư mệnh phảng phất sớm có sở liệu, hắn nhốt chặt chính mình thần niệm thể tử quang, rất có ảo diệu A Lục mình có thể khẳng định, tại tôn này nho nhỏ đại tư mệnh ý đồ lao ra lúc, bao phủ hắn liễm tử vòng. Sáng, rõ ràng lóe lên thần diệu đường vân. Nhưng dù cho như thế, cũng đủ làm cho ở đây người minh bạch. Dù là học cũng có đại tư mệnh thần niệm thể toa chấn, QNZ trèo trống không được bao lâu, dù sao đại tư mệnh tôn này thần niệm thể, hiển nhiên sinh ra một chút dị biến. Là lấy, Y Lìa Doan đã lần thứ hai phát ra tiếng, việc này không nên chậm trễ, tại lao hủ chuyển hóa lúc, học cung an nguy, còn mời thị kiếm tiền bối, cùng chư vị to lớn gắn bó. Có thể là tế tiểu tiên sinh ngại ở đây người đều không đành lòng. Nhưng Y Lìa Doan định đã quyết. Hắn đang nói xong lời nói sau đó, liền khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, bắt đầu chuyển đổi sinh mệnh hình thức, hiện trường căn bản không người có thể ngăn cản hắn. Hơn nữa mọi người kỳ thật cũng đều minh bạch, đây là đến nhất định phải tình trạng như thế, dù sao cũng tốt hơn bị Nguyên Khang Đế thôn phệ, luyện hóa thành hắn tu vi một bộ phận. Ma đầu Niết Bàn Tông trưởng lão khó có thể tưởng tượng, vị này thân là bọn hắn đại hạ kẻ thống trị tồn tại, càng là dạng này một vị hút máu không nhà xương kinh khủng ma đầu. Dạng này đại hạ còn có thể có cái gì hy vọng Niết Bàn Tông trưởng lao thậm chí lo lắng, bọn hắn tại phía xa Thái Nhạc ngoài núi Niết Bàn Thành, cu nở dê nguy rồi độc thủ. Hắn không xứng là Vương Quân Ngạn Thiên nói ra, đã sớm muốn nói câu nói này, cũng nói thẳng, việc này sau đó, ta quân tử tông đẩy Ân Vương ra là vua. Không phải Ân Tầm Dực liền muốn nói, cái này còn chưa tới nói vào lúc này, mặc dù hắn sớm có dạ tâm, dù sao hắn cũng không muốn chết. Nhưng Nguyên Khang Đế luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết chết hắn. Thế mà, Niết Bàn Tông trưởng lão đã kèm theo nói, ta Niết Bàn Tông cũng thế ta nghĩ chúng ta tông chủ nếu như có thể còn sống sót, cái này cũng hẳn là hắn ý nghĩ. Có thể còn sống sót rồi nói sau. Ân Tầm Dực chỉ có thể nói. Mọi người tại chỗ cũng đều minh bạch, Ân Tầm Dực nói là lời nói thật. Cứ việc y di tế tiểu có đại năng nhịn, có thể đem tự thân chuyển hóa thành học cung chi linh. Cũng mang theo học cung ly khai, có thế Nguyên Khang Đế có thể lui qua miệng thịt béo cứ như vậy chạy hiển nhiên không thể. Cho nên trầm mặc một hồi Quân Ngạn Thiên, đã hướng Tống Thần Phương bọn người nói sáng, chư vị giáo trưởng, có chỗ nào cờ ở tường trợ địa phương, cứ nói đừng ngại. Lúc này chư vị vẫn là đi trước chữa thương, chờ thế tiểu tiên sinh bắt đầu lúc, nghĩ đến tất có một trận ác chiến. Tống Thần Phương tính toán thời gian, hy vọng có thể chịu được cũng tốt. Quân Ngạn Thiên đám người liền đều nguyên địa điều tức. Mà tại bọn hắn bên cạnh Y Dì Doãn, quanh người hắn đã tại chậm chạp tràn ra yếu kém linh mang, ẩn ẩn cùng toàn bộ học cung khí tức, đồng bộ hòa vào nhau. Lục Minh bọn người biết rõ, bắt đầu. Bọn hắn không cách nào ngăn cản, cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể lặng im vì bọn họ tế tiểu hộ pháp. Cùng lúc đó, tại Thánh Liên giáo bên trong, Yến Du vừa đem bị hỏa liên nguyên tôn hù đến tiểu tể tể. Từ cha hắn trong và táo vừa ra đến, vừa muốn khiển trách hai câu, nhóc con liền vội vàng ôm lấy nàng tuyết cao y cổ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía nhóc con tôn, tiếp đó a a gọi, nói nói Yến Du liền bị con trai cái này lại sợ vừa sợ liền hiếm lạ bộ dáng manh đến, đã quên dạy con trai nói, đúng, nó biết nói chuyện, bởi vì nó là thần khí. Ấy, do bảo. Yến Tiểu Bảo liền biểu thị, mới vừa rồi bị hù dọa bất quá này lại hiển nhiên không sợ nhóc con. Hắn đã tại trông mong nhìn chằm chằm trên mặt đất hỏa liên nguyên tôn, nhưng còn có chút lo lắng, cắn bảo bởi vì hỏa liên nguyên tôn cũng là đỏ rực, để cho nhóc con liên tưởng tới không tươi đẹp lắm bị cay hồi ức, hắn liền sợ cái này hồng hoa dã lại cắn hắn sẽ không cắn. Yến Du giải thích ở giữa, đã đem hỏa liên nguyên tôn lấy lên, cờ ơ mở tới nhóc con bên cạnh. Nhóc con lập tức bản năng quay đầu, cha sợ ngược lại là nhận lấy con trai đại tư mệnh nhíu mày hỏi con trai. Ngươi sợ nó nhóc con cũng không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy hiếm lạ nhìn chằm chằm cái ly kia. Người sau thì tại bị Yến Du tra hỏi, ngươi vừa rồi lời nói, Ý gì cứ việc Yến Du đã đoán được Hỏa Liên Nguyên Tôn ý tứ, chính là lời nói trên mặt ý tứ, có thể coi là biết rõ rất nhiều nội tình nàng, cũng chưa từng nghĩ tới, Nguyên Khang đế thân là đại hạ đế vương, sẽ làm ra loại sự tình. Này! Cái này dù sao cùng U Đô bị hủy, cùng Cửu Lê Tử Thành không đồng dạng, hai địa phương này tại Nguyên Khang đế trong mắt là nghịch phản chi địa, không chiếm được liền hủy QNZ không quan trọng. Có thế thiên hạ hơn 100 tông bên trong, hơn 9 thành tông môn, tuyệt đối là một lòng hiệu trung đại hạ, hơn nữa lúc này bọn hắn đều tại Vương Đô lại là hạ hầu vương tộc căn bản, Nguyên Khang đế không có khả năng tự hủy căn cơ. Thế mà, Hỏa Liên Nguyên Tôn không thể không nói, Nguyên Khang đế có lẽ căn bản cũng không phải là hắn, hắn chỉ muốn đăng đỉnh phi thăng, tiến cấp thành thần, bắt trước hoàng đế, hắn thấy, hắn thiên phú và vị kia vô tiền khoáng hậu trung nguyên vương đồng dạng, chỉ là sinh không gặp thời, cho nên hắn chỉ sợ điên rồi. Một người điên mà nói, xác thực cái gì đều làm được Yến Du trong lòng nắm chắc, cho nên nàng sớm tại cái này tôn nói dứt lời lúc, nàng liền hướng phương bắc tán đi tinh thần lực, kết quả là nàng tinh thần lực không cách nào tìm được vương đô cái này có chút thu mắt Yến Du đứng lên. Nàng là thật không nghĩ tới thân là đại hạ chi vương, trong huyết mạch chảy xuôi hoàng đế tự huyết Nguyên Khang đế, hắn không chỉ có vì tư lợi, lại vẫn có thế chính sách tàn bạo đến tận đây sự thực là, chỉ sợ là thật. Cũng thu hồi cảm giác rung giật, hắn không thể không nói, tình huống khả năng nghiêm trọng hơn, hắn muốn luyện hóa hơn 100 tông, nhất định không có khả năng vô thanh vô tức, như thế biết rõ chân tướng vương đâu người tu luyện, cùng học cung trên dưới, đều đem gặp nạn. Cho nên toàn bộ vương đô biến mất Yến Du trầm rồi nặng mắt, lần thứ hai hướng phương bắc phóng tầm mắt tới, mà lần này, nàng hiển nhiên phải vận dụng thái sơ thần lực. Có thế dung giật lại nói, không cần lại nhìn, ta hoài nghi, hắn đem toàn bộ đế khâu đều luyện hóa trở thành không gian tường kép, để hắn làm việc, chúng ta là chu nở dê dô y kế điệu hổ lý sơn. Ấn vương gia, tế tiểu bọn hắn Yến Du mấp máy môi, chúng ta bây giờ liền đi dù là khả năng không còn kịp rồi. QNZ nhất định phải nhanh trở lại có lẽ tới kịp đâu này bất quá không đúng không gian tưởng kép lấy Nguyên Khang đế thực lực, dù là hắn tăng vọt rất nhiều tu vi, cũng vô pháp luyện thành Yến Du ngự khí dần dần phát nặng, ngoại trừ ma linh ám vực tự hành diễn hóa, chỉ có nắm trong tay không gian quy tắc người, mới có thể làm đến, Nguyên Khang đế không phải thần, hắn làm không được. Cho nên đây chỉ có một loại khả năng trên 9 tầng trời, có trưởng khống không gian quy tắc người chen chân việc này. Yến Du kết luận ngước mắt ở giữa, trong mắt đã toát ra túc sát chi khí hiển nhiên bị chọc giận cửu trọng thiên, vậy coi như được là nàng trực tiếp trì hạ phạm vi, tất cả cửu trọng thiên thần, mặc dù không bị nàng trực tiếp quản lý, nhưng bọn hắn thần lực, nguồn gốc từ Thái Thương Phủ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cửu thiên hoàn vũ bên trong chư thần, đều là nàng thuộc hạ mà nàng thuộc hạ, thế mà trợ một tên nhân gian đế vương, đi như thế bạo ngược sự tình. Yến Du làm sao không nộ đây là sa đọa từ đầu đến đuôi sa đọa nàng dùng nhiều như vậy tinh lực, đi phong ấn ma linh ám vực, đám này đáng chết hôn trướng, thế mà tại hủy nàng cơ nghiệp. Lệnh cảm giác được mẹ ruột đang tức giận Yến Tiểu Bảo, hắn liền hướng hắn nương thân đưa ra tiểu tay mập, rất đáng yêu thích xem lấy hắn nương thân, không, không khí, ôm Yến Du trong mắt lửa giận hơi thu, tại tiếp nhận con trai đồng thời, nói ra, hiện tại liền trở về, ta ngược lại muốn xem. Là ai xuất thủ không chặt như tên vương bắt đảng kia nàng không gọi nguyên sơ không khí. Giống như trấn an lên tiếng rung giật, hắn đã ngồi xếp bằng xuống, ta tại học cung lưu lại thần niệm thể, không cần phần đoạn đi, ứng có thế trực tiếp đi đạt. Yến Du lúc này mới hơi lỏng thở ra một hơi, thế nhưng vào lúc này tại vương đô chít vô số huyết đằng đã đâm vào học cung khối này cuối cùng tỉnh thổ. Phòng ngự học cung trên dưới đã bắt đầu gian nan nhất phòng ngự. Mà Y Doan đã triệt để hóa thành linh mang hắn, cơ hồ ngay một khắc này dung nhập học cung bên trong. Vù vù toàn bộ học cung sở tại tiểu thế giới đột nhiên run lên rung động đến thân ở vương đỉnh Nguyên Khang Đế, lập tức hướng học cung vị trí chỗ ở, đạp trời mà ra. Cùng thời khắc đó lên đến từ Y Doan thương miểu thanh âm, tán khắp cả học cung các nơi. Vù vù học cung sở tại linh hoạt kỳ ảo cảnh vụt lên từ mặt đất, tất cả thăm dò vào bên trong huyết đằng nhao nhao bị chen lên ra. Toàn bộ học cung dần dần huyễn hóa, nghiễm nhiên là muốn thoát ly gông cùm xiềng xích rồi thế mà đường hòng đỗng nhiên cự hóa Nguyên Khang Đế, hắn một chân dâm hướng linh hoạt kỳ ảo cảnh. Ầm.